Chương 1228, Luân hồi chi chiến, 2. Vị tôn giả này hai tay chà sát, hai tay biến thành một đôi Phật thủ ấn thật lớn, nâng thất tinh long tuyền kiếm, phụ cận tôn giả cùng tăng binh còn lại cũng lập tức chạy tới, bị đám người tiểu thanh liều mạng ngăn trở. Ở nháy mắt hai tay vị tôn giả này bắt được thất tinh long tuyền kiếm, Diệp Thiếu Dương xoay lưỡi kiếm, niệm một lần chú ngữ, tôn giả này lập tức cảm nhận được một lực hút cường đại, đem hai tay mình hút chặt. Tôn giả lập tức làm phép, ý đồ ném bảo kiếm ra. Nhưng ngay trong nháy mắt này, Nhuế Lãnh Ngọc lại lần nữa thổi ra kim liên nghiệp hỏa, dâng trào đến. Vị tôn giả này hai tay bị chế trụ, trong tình thế cấp bách bả vai rung lên, áo cà sa trên người bay xuống, ngăn ngọn lửa, không đợi hắn được thở một hơi, đột nhiên cảm thấy cổ căng lên, lại là Diệp Thiếu Dương bắt lấy thời cơ, dùng câu hồn tác cuốn lấy cổ hắn, dùng sức kéo, lại hất về phía mặt đất, tính cả hàng ma tôn giả trên mặt đất cùng nhau trói lại. Tiểu Thanh là yêu phó của Diệp Thiếu Dương, tự nhiên không sợ câu hồn tác, lúc này mới buông ra hàng ma tôn giả, chậm rãi rời khỏi. Diệp Thiếu Dương dùng sức kéo căng câu hồn tác, đem hai vị tôn giả trói vào nhau. Mọi thứ này xảy ra chỉ ở trong một cái đối mặt, nhiều nhất chỉ mười mấy giây, từ bắt đầu, sau đó kết thúc, đến khi mình trở thành con tin trong tay Diệp Thiếu Dương, vị tôn giả kia mới hiểu, Diệp Thiếu Dương thật ra căn bản không dám giết chết hàng ma tôn giả, một kiếm kia đâm xuống, chỉ là vì đem mình dẫn tới, sau đó Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc cực kỳ ăn ý phối hợp, bắt được cơ hội chớp mắt là lướt qua. Diệp Thiếu Dương, ngươi làm phép vậy, quá mức không biết xấu hổ. Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn thoáng qua vị tôn giả mình ngay cả tên cũng không gọi ra được này, căn bản lười quan tâm, nhìn hai vị tôn giả cùng mười mấy tăng binh từ xung quanh tụ tập tới, dùng sức đem hai gã tôn giả trong tay nhấc lên, lớn tiếng quát, chỉ cần có một người động thủ, ta lập tức giải quyết bọn họ. Hai vị tôn giả đối diện vừa nghe, vội vàng mệnh lệnh bộ hạ đứng lại, một vị trong đó hai tay chấp chữ thập, nhìn Diệp Thiếu Dương nói, giết tôn giả Phật môn ta, tất phải xuống A Tỳ địa ngục, ngươi tuy là thiên sư, cũng không thể tránh được. Ngươi nghĩ rằng ta không dám? Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, lấy ra Diệt Linh Đinh, kê dưới cầm hàng ma tôn giả, ta có thể đến nơi đây, đã không nghĩ tới trở về. A-di-đà Phật, ta không xuống địa ngục, ai xuống địa ngục? Hàng ma tôn giả thản nhiên nói, vẻ mặt thấy chết không sờn. Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, mang theo khinh miệt, đối diện, trong ánh mắt hai vị tôn giả kia lộ ra một tia kinh ngạc, mặc kệ là nhân gian hay quỷ vực, bọn họ chưa từng gặp ai như Diệp Thiếu Dương, hai người trao đổi một ánh mắt, đều xác định một điểm, nếu đem Diệp Thiếu Dương bức nóng, thằng cha này tuyệt đối dám động thủ giết người. Lão đại nhanh đi cứu tiểu ngư. Cô ấy bị ngư huyền cơ mang đi được một lúc rồi. Qua sốt ruột hô, Diệp Thiếu Dương dùng hai tấm linh phù, đem hai tôn giả thu lại, hai người bọn họ cũng là âm thần, trên bản chất không khác gì với bất cứ quỷ hồn nào. Như vậy, giết con tin càng thêm dễ dàng, chỉ ở trong cái nâng tay của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương hướng đội tăng binh kia chạy qua, hai vị tôn giả đó chăm chú nhìn hắn một hồi, ở lúc hắn chạy tới trước mặt, rốt cuộc vẫn hạ lệnh bảo các tăng binh tách ra, nhường ra một con đường. Bên kia đánh nhau cũng đã dừng lại, đám qua đuổi theo Diệp Thiếu Dương. Một đám nhân mã từ trong bức tường người chui qua, đạp con đường nhỏ hoa bỉ ngạn nở, lao về phía giếng lục đạo luân hồi, phía sau, các tăng binh kia lập tức hợp vây, đưa bọn họ vây lại. Trước giếng luân hồi, Ngư Huyền Cơ ngồi trên không trung, thân cuốn cương phong, đầu hiện tam hoa, đang làm phép, lâm vào trong nhập định. Ở trước người nàng, thập nương và một đám người tuần du ti đang hộ pháp cho nàng, Thiếu Dương, nơi đó. Nhuế Lãnh Ngọc mắt sắc, liếc một cái nhìn thấy tiểu ngư đứng lơ lửng ở trong bóng tối của giếng luân hồi, từ trong giếng luân hồi bắn ra một ánh sáng nhu hòa, ở trên người cô bé vần quanh qua lại. Tiểu ngư giống như là lơ lửng ở không trung, hai mắt nhắm nghiền, nhìn qua hoàn toàn không có cảm giác, tiểu ngư. Tiểu ngư. Lão ba đến rồi. Lão Quách vừa thấy tiểu ngư, nháy mắt sụp đổ, khóc lóc muốn lao tới, bị đám người qua gắt gao giữ chặt. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, kiềm chế cảm xúc kích động, hỏi Tiêu Dịch Vân, đây là đang làm gì? Tuy tình huống khẩn cấp, nhưng Diệp Thiếu Dương cũng không dám vọng động, sợ ngược lại phá hỏng sự tình. Tiêu Dịch Vân nhìn thoáng qua nói, ánh sáng kia hẳn là tẩy trần quan, là muốn sóc bổn truy nguyên. Tẩy đi trận niệm trong hồn phách tiểu ngư, như vậy mới có thể một lần nữa dung hợp với Ngư Huyền Cơ, Ngư Huyền Cơ khẳng định là đang làm phép. Thiếu Dương, còn có thời gian, nhưng không nhiều nữa. Cảm ơn trời đất, cuối cùng đã kịp, Diệp Thiếu Dương nhìn quét, trường người của tuần du ti, ở trong bụi hoa cùng bóng cây hai bên còn không ít người đứng, hai vị ti chủ, sáu vị âm thần tán tiên. Tiêu Dật Vân nhận ra, còn có nhóm người trong Phật môn phía sau. Diệp Thiếu Dương, ngươi làm tốt chuẩn bị tình huống xấu nhất đi. Diệp Thiếu Dương chưa đợi mở miệng. Đối diện thập nương nhìn thấy Tiêu Dật Vân, lại nhìn thấy thiên tử sứ tiết trong tay hắn, sắc mặt trầm xuống, hô lớn, thôi phủ quân không giúp chúng ta thì thôi, chẳng lẽ thật muốn giúp người ngoài đến đối phó sư muội của mình sao? Tiêu Dật Vân lộ ra một tia cười khổ, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn mọi người một cái nói, chuyện hôm nay, không có cách nào kết thúc trong êm đẹp nữa, mặc kệ có được không, chúng ta đều kiếp số khó thoát, ta vì cứu cháu gái ta, chết cũng không tiếc, các ngươi nếu hiện tại rút đi, về sau vẫn là huynh đệ, nếu không đi, có kết quả gì, ta không dám cam đoan. Bọn qua không nói lời nào, bọn họ cũng đều biết, phen lời này không phải nói cho mình nghe, ở một khắc bọn họ nhận chủ, đã sớm đem vận mệnh mình và Diệp Thiếu Dương cột vào nhau, chưa từng nghĩ tới lâm trận lùi bước, Đoạn lời này là nói cho các tiểu đệ kia của Qua Qua nghe, Qua Qua hướng bọn họ quát, một đứa cũng không cho đi. Thất Bảo Chu Mỏ bất mãn reo lên, ai nói muốn đi, hung cái gì mà hung. Trừ Thất Bảo đem Diệp Thiếu Dương coi là lão ba, tuyệt đối trung thành, người còn lại đối với Diệp Thiếu Dương chỉ là sùng bái, chưa từng có bao nhiêu qua lại, nhưng bọn nó là tiểu đệ của Qua Qua, ý tưởng rất đơn giản, lão đại của lão đại, chính là lão đại của mình, hơn nữa bản thân Qua Qua cũng lưu lại, bọn nó đương nhiên sẽ không đi, lập tức đều lắc đầu, hồn phi phát tán, muôn chết không từ. 500 năm sau vẫn là một quỷ hùng. Một số lời nói hùng hồn từ trong miệng bọn nó đám trẻ con mấy tuổi này nói ra, nghe có chút buồn cười, cũng có chút ngây thơ, nhưng đã thiêu đốt lên sự hào hùng của Diệp Thiếu Dương. Trường kiếm vung lên nói, các huynh đệ theo ta xông pha một hồi, tương lai trở về cũng có cái chém gió, lục đạo luân hồi, ta cũng từng xông qua. Nói xong, là người đầu tiên xông lên, Nhuế Lãnh Ngọc theo sát sau, phía sau tiếng hô dết như sấm dậy, Qua Qua, Chanh Tử, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, Mỹ Hoa, năm đại tùy tùng, dẫn dắt một đám tiểu quỷ, hoàn toàn không sợ hãi xông lên, chờ cái gì? Chanh Tử quay đầu trừng mắt nhìn Tiêu Dật Vân một cái, thôi, Tiêu Dật Vân thầm than một tiếng, cũng xông lên.